đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 480, một cái nơi xa xôi. Ba càng cầu đặt mua, tiếng ốc biển tiêu thất thời điểm. Những cái kia phi cầm chim thú lần lượt dừng lại, lại không đuổi theo. Lục Châu nhìn thoáng qua, có thể có năng lực như vậy người, thật đúng là kỳ diệu. Hoa Trọng Dương tán thán nói, loại thiên phú này nếu là lợi dụng thỏa đáng, có thể so với dũng võ chi sư. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, chỉ bằng dưới mắt đám hung thú này, tại nhân loại phạm vi hoạt động, hoặc là nói tới gần nhân loại thành trì hung thú, bình thường đều không phải rất cường đại. Muốn cùng nhân loại mạnh mẽ tu hành giả so sánh, còn là kém một ít. Hoa Trọng Dương âm thầm suy nghĩ, lão tiền bối kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Cái này hỏi lại, cũng là muốn nhìn xem U Minh giáo thực lực. Nghĩ nghĩ, hắn hồi đáp, đám hung thú này tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều dã thú cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút. Số ít lợi hại cũng bất quá thông huyền ngưng thức, vô pháp cùng nhân loại tu hành giả đánh đồng. Nhưng ở tứ đại xâm lâm bên trong hung thú, liền lệnh người kiêng kỵ. Gặp lão tiền bối giữ im lặng, chuyên tâm phi hành, Hoa Trọng Dương tiếp tục nói. Hành Cử Kiếm Phái cùng Thái Hư Học Cung không chỉ là coi trọng nha đầu thiên phú, còn chứng kiến sau lưng nàng to lớn lợi ích. Nếu có thể đem nha đầu bồi dưỡng lên, bắt một ít tọa kỵ trở về, tin tưởng không ra trăm năm thời gian, tất thành đại viêm lớn nhất tông môn. Cái góc độ này, Lục Châu ngược lại là không nghĩ tới. Nha đầu cái này cái thiên phú, có thể làm cho hung thú phục tùng. Cái kia tự nhiên cũng là thuần phục dã thú tốt nhất lợi khí. Tứ đại xâm lâm bên trong, không biết nhiều thiếu cường đại hung thú. Liền liền Phan Ly Thiên có cái này dạng bát diệp cao thủ. Đã từng tại Hắc Mộc xâm lâm bên trong mê thất, kém chút mất mạng. Lục Châu nhớ tới tọa kỵ của mình Bạch Trạch cùng Bệ Ngạn. Đây cũng không phải là từ tứ đại trong rừng rậm bắt giữ trở về. Không có pháp làm so sánh. Đi qua một đoạn thời gian phi hành, Lục Châu cùng Hải Loa thiếu nữ, Hoa Trọng Dương ba người đi đến Kinh Châu Thành. Lục Châu dò xét một mắt Hải Loa quần áo, liền dẫn nàng đi tiệm thợ may, chuyên môn chế tạo riêng một thân quần áo, lại sai người mang nàng thay giặt một phen. Nếu như nói bùn cùng quần áo cũ vô pháp che lấp nàng xuất trần khí chất, đổi một bộ quần áo Hải Loa cô nương, giống như đến từ thiên nhiên tinh linh. Búi tóc bàn đầu không mất hoạt bát khả ái, váy dài đai lưng, nhìn đến Hoa Trọng Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất khó tưởng tượng, nàng là một cái không nhà để về hài tử, người nào nhà phụ mẫu nhẫn tâm như vậy vứt bỏ cái này dạng ngây thơ thuần phác lại mỹ lệ hào phóng nữ nhi đâu. Hải Loa cô nương đối quần áo mới biểu hiện ra đầy đủ thích, vừa ra tới liền giống như là một vị yêu nhã vũ giả tại chỗ xoay quanh, tự mình thưởng thức, đây là nụ cười mừng rỡ. Thích không? Lục Châu hỏi. Thích. Hải Loa dương mắt mát, mỉm cười. Ngươi thật tốt. Được, như vậy cũng tốt rồi. Nha đầu này, không chỉ ngây thơ, còn kinh nghiệm sống chưa nhiều. Ở phương diện này, cùng Tiểu Diên Nhi ngược lại là tương tự. Chỉ bất quá, cùng Tiểu Diên Nhi giao thiệp, thua thiệt thường thường là người khác. Hải Loa cái này loại nha đầu, thua thiệt, thường thường là chính mình. Tế thiên đài kém chút bị người sống tế, chính là chứng minh tốt nhất. Hết thầy sẵn sàng, Hoa Trọng Dương khom người nói ra. Lục tiền bối, thời gian không phải sớm. Kinh Châu Thành đến ban đêm, hội tiến nhập cấm đi lại ban đêm trạng thái. Cấm đi lại ban đêm, cũng chính là đối một tòa thành, áp dụng nghiêm khắc ra vào quản chế. Ban đêm không cho phép xuất môn, càng không chuẩn ra khỏi thành. Lục Châu cũng không thèm để ý nói ra. Không vội, hắn nhìn về phía Hải Loa cô nương, hỏi, đói không? Hải Loa cô nương sờ sờ bụng, gật đầu. Hoa Trọng Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hai người đi tới khách sạn. Một bàn thức ăn ngon, ba người ngồi vây quanh. Lục Châu cùng Hoa Trọng Dương đều không có cái gì khẩu vị. Hai người không chớp mắt nhìn xem Hải Loa cô nương một người ăn cơm. Nàng ăn cơm tốc độ không nhanh. Một ngụm nhỏ, không ăn như hổ đói, cũng không gà con mổ thóc tốc độ, càng giống là con thỏ, giống như là một cái con thỏ nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, cái này không phải phổ thông bách tính nhà hài tử, người nhà ở đâu? Lục Châu lại lần nữa hỏi, nàng hướng phía đông chỉ, nói ra, rất xa, chấm ngoặc kép, ở đâu còn nhớ rõ sao? Hoa Trọng Dương hứng thú. Hải Loa lắc đầu, người nhóm đều có đồ vật gì? Hoa Trọng Dương muốn thông qua địa lý đặc thù phán đoán địa điểm. Hải Loa lại lần nữa lắc đầu, không nhớ rõ. Lục Châu hồ nghi, cái này là mất trí nhớ rồi. Hắn lòng hiếu kỳ nổi lên, nói ra, đưa tay ra, nha. Hải Loa cô nương đem cổ tay đặt ở Lục Châu trước mặt. Lục Châu hai chỉ đáp đi lên, nguyên khí như tia nước nhỏ. Tiến nhập nàng kỳ kinh bắt mạch bên trong. Chốc lát sau, Lục Châu càng thêm nghi hoặc không hiểu. Nàng không nhận qua thương, đầu cũng không có chạm qua, thần trí cũng rất thanh tỉnh. Hơn nữa đan điền khí hải cũng là trạng thái nguyên thủy, không đạp vào tu hành. Nói cách khác, nàng liền là một cái bình thường khỏe mạnh phổ thông người, thế nào hội có cùng loại mất trí nhớ triệu chứng đâu. Càng giải thích không thông là nàng có thể hiệu lệnh nhiều như vậy dã thú. Nhất làm cho Lục Châu không nghĩ ra là nàng có thể tránh đi chân thực chi nhãn nhìn trộm. Phổ thông người hội cái này dạng. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Lục Châu cẩn thận tường tận xem xét nhất cử nhất động của nàng. Hành vi cử chỉ cũng toán có quy củ. Không tiểu hài tử yếu ớt. Cũng không có đại nhân thành thục ổn trọng. Rất khó tìm đến một cái chính xác hình dung từ đi hình dung nàng. Tiền bối. Mặt trời muốn xuống núi, chúng ta đến nhanh chóng. Hoa Trọng Dương thúc giục nói, ăn no rồi. Lục Châu nhìn xem Hải Loa cô nương, tạ ơn. Hải Loa cô nương gật đầu, đi thôi. Ba người rời đi khách sạn. Cùng lúc đó, U Minh giáo phân đà bên trong, Vu Chính Hải đi qua đi lại. Tư Vô Nhai ngược lại là thờ ơ nhìn xem hắn, nói ra, đại sư huynh, không cần lo lắng. Hoa Trọng Dương làm việc luôn luôn ổn trọng. Vu Chính Hải dừng bước lại nói, mọi thứ không có tuyệt đối, vì huynh lo lắng nếu là thất bại đáng như thế nào, vậy liền nghĩ biện pháp khác, hiền đệ còn có diệu kế. Vu Chính Hải nói ra, diệu kế không nói tới. Tư Vô Nhai nói ra, ta đã nhìn xong U Minh giáo khoảng thời gian này sự kiện ghi chép, đại sư huynh khi nào kết bạn Bồng Lai môn môn chủ? Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng, nói rất dài dòng, vì huynh đại huyền thiên trương đại thừa thời điểm, thiếu khuyết đối thủ, vốn muốn tìm nhị sư đệ luyện một chút, bất quá không thấy hắn bóng dáng, liền đành phải đi Bồng Lai đảo, vì huynh ba đao thắng chi, không đánh nhau thì không quen biết. Hắn lời nói xoay chuyển, hiền đệ hỏi việc này làm gì, nếu có Bồng Lai đảo chủ tương trợ, Kinh Châu Thành có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải hai mắt tỏa sáng, giống như là nghĩ đến cái gì giống như. Có đạo lý. Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ từ bên ngoài đi vào, khom người nói, giáo chủ, Bồng Lai đảo chủ giá lâm. Tư Vô Nhai đứng lên, ánh mắt sáng láng nói, đại sư huynh, đây chính là ngài khí vận. Vu Chính Hải nói, mau mời. Phân đà bên ngoài, phi liễn rơi hạ thời điểm, Vu Chính Hải nghênh đón, Tư Vô Nhai theo sát phía sau. Phi liễn bên trong vang lên thanh âm, đã lâu không gặp, thầy Tiết huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, phi liễn bên trong nhất đạo cẩm y thân ảnh, như thiểm điện lướt ra, công kích mục tiêu, Vu Chính Hải, song trưởng sáng lên, vốn là hoàng hôn trầm lắng. Tại không ngừng công kích phía dưới, song trưởng chiếu lấp lánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.